Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Các bạn thính giả thân mến, bộ truyện ngôn tình đốt cháy lãng mạn Tổng tài giả nghèo em thuê anh được phát trên kênh Nghe Audio Truyện Ngôn Tình sắp tới đây sẽ là những nội dung rất hấp dẫn. Ở phần 12 của bộ truyện sẽ là những cảnh yêu cực kỳ lãng mạn của cặp đôi chính của chúng ta. Và ngay sau đây, các bạn hãy cùng Phan Hồng khám phá tập 12 nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Gió đêm đầu thu thật ra là có chút lạnh. Bắc Thành lại là phương Bắc, bốn mùa vô cùng rõ ràng. Vào thu rồi, sự chênh lệch nhiệt độ sáng tối trong ngày liền rất rõ rệt. Nhưng ngay lúc này, Hứa Nồm lại không cảm giác được bất kỳ ý lạnh nào. Cho dù trên người cô chỉ mặc một cái váy dài, một cái áo khoác cũng không có. Cô vừa mới làm một việc lớn mật nhất trong hai mươi mấy năm cuộc đời. Cô ngửa đầu nhìn Chu Khởi. Khi nói ra câu, thời gian đếm ngược không ngày kia, cô cảm thấy máu trong người mình cũng muốn sôi lên. Cơ thể vừa nóng lại cứng nhắc, cho dù có chất cồn cùng sự xúc động thêm vào, Hứa Nùng vẫn vô cùng ngại ngùng. Rõ ràng, Chu Khởi cũng tuyệt đối không ngờ tới con mèo nhỏ sẽ đột nhiên làm chuyện này. Lại còn nói những điều này. Hắn ngây người, đứng nguyên tại chỗ. Trên đôi môi dường như còn sót lại hơi thở của Hứa Nùng khi cô sáp lại gần hắn. Có chút ngọt, có hương rượu nhàn nhạt, thậm chí ngay cả hô hấp lúc cô kề sát đôi môi của mình, trong hơi thở mỏng manh cũng đều mang theo vị ngọt. Ngọt phát ngấy, ngọt làm cho hắn muốn bất chấp tất cả, hung hăng đặt cô ở dưới thân, muốn làm gì thì làm. Sau đó hai người mắt to trừng mắt nhỏ cũng gần nửa phút, vẫn là Hứa Nùng phản ứng lại trước. Chân tay cô vẫn còn cứng đờ, hai gò má cũng nóng hầm hập, nhịn xuống sự khó chịu cùng xấu hổ. Cô vội vã xoay người, dưới chân bước thấp bước cao liền chạy về hướng cổng tòa nhà ở bên kia. Bóng dáng Hứa Nùng lộ ra có chút bối rối cùng hỗn loạn. Chu Khởi lúc này đứng nguyên tại chỗ nhìn theo, đầu lưỡi ấn lên chân răng, nhếch khóe môi yên lặng cười. Làm xong chuyện xấu, liền muốn chạy. Cô nghĩ thật hay nha. Chu Khởi cũng không vội, xải đôi chân dài, chậm rì rì đi theo sau lưng cô. Đôi môi hé mở, dáng vẻ chậm rãi phóng túng nhả ra vài chữ. Vợ à, em chậm một chút, anh không mang chìa khóa. Một câu vợ à này gọi ra làm Hứa Nùng ở phía trước thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Cô cũng không quay đầu lại, càng không để ý tới Chu Khởi, ngược lại bước chân dưới chân càng lúc càng nhanh. Chu Khởi nhìn bóng dáng cô càng lúc càng vội vàng, trên mặt ý cười càng đậm. Trời ạ, sao lại dễ thương như vậy chứ? Sau khi đi vào hành lang, vừa vặn trước thang máy có một chủ hộ sống trong tòa nhà cũng đang đứng chờ thang máy. Hứa Nùng vốn là cảm xúc vẫn luôn càng chặt, đột nhiên liền thả lỏng một chút. Cửa tòa nhà ở bên ngoài lần nữa mở ra, Chu Khởi đuổi tới. Hứa Nùng theo bản năng thân thể liền xê dịch sang bên cạnh, dáng vẻ kia giống như là muốn cách xa hắn một chút. Chu Khởi đứng lại ở trước thang máy, trên mặt tràn đầy ý cười lười biếng, thuận theo mặt kính bên ngoài cửa thang máy còn đang đóng nhìn Hứa Nùng. Nhìn cô cúi đầu một chút, lại một chút xê dịch sang bên cạnh, ý cười trên mặt càng nhiều. Trốn sao, có thể trốn đến chỗ nào? Hắn mặc kệ cô là xúc động cũng tốt, là chất cồn quấy phá cũng tốt, dù sao đã bắt đầu rồi, hắn liền không khả năng lại để cô đổi ý. Cho nên, nghĩ đến những cái này, hắn lại một chút cũng không để ý phản ứng vừa rồi của cô, thậm chí cửa thang máy mở ra. Sau khi ba người cùng đi vào, hắn cũng không chủ động nói với cô một câu nào. Vị chủ hộ kia ở tầng không cao lắm, thang máy đi lên vài giây đồng hồ sau, hắn liền tới tầng mình ở. Cửa thang máy vừa mở ra liền đóng lại, không gian bên trong thang máy nhỏ hẹp cũng chỉ còn lại có hai người Hứa Nùng cùng Chu Khởi. Trong nháy mắt, Hứa Nùng liền cảm thấy không khí xung quanh cũng bắt đầu trở nên mỏng manh. Mí mắt cô hơi hơi cụp xuống, tầm mắt tùy tiện cố định ở trong một góc nào đó. Đầu ngón tay nhẹ ngoắc vào quai ba lô, tiếng massage của làn da cùng quai đeo thậm chí tại lúc này cũng đột nhiên trở nên vô cùng rõ ràng. Trong lòng Hứa Nùng hơi căng thẳng, ngón tay cũng không hiểu sao trở nên cứng ngắc, nhẹ móc lên dây đeo của ba lô, một cử động cũng không dám làm. Một tiếng đinh vang lên, cửa thang máy lần nữa mở ra, Hứa Nùng giống như là được đại xá, cất bước vội vàng đi ra ngoài. Nhưng không ngờ tới chính là sau khi đi ra, hành lang cầu thang một mảnh tối đen. Hứa Nùng sửng sốt một chút. Cô nghe thấy tiếng bước chân đi ra ngoài của Chu Khởi ở phía sau, sau đó kiên trì ho nhẹ một tiếng. Đèn cảm ứng không sáng. Hứa Nùng trầm mặc, lại hò thêm một tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net